Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đạp cửa mà vào. Hồ Nhược Vân quay đầu trở lại, khi thấy Lý Trường Giang khuôn mặt không kiềm được rốt cục lộ ra ngoài một mặt sụp đổ. Một đôi mắt tràn đầy im lặng nhìn lấy mình, tựa hồ chính hỏi mình, đây chính là trong miệng ngươi chất phác trung thực thông minh đáng yêu nghị lực kinh người kiên. Cường học sinh tốt, Hồ Nhược Vân bưng kín mặt, chỉ nghe thấy bên tai Lý Trường Giang ý vị thâm trường thở dài một tiếng. Thật sự là nhân tài nha, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện, người thiếu âm dương quái khí. Nhìn xem Tà Tiểu Đa bóng lưng đã biến mất, Lý Trường Giang đột nhiên nhớ tới một sự kiện, toàn thân bỗng nhiên chấn một cái, ngưng mi nói, không đúng, không đúng. Ta tựa hồ là không để ý đến một sự kiện. Hồ Nhược Vân chính lòng tràn đầy im lặng. Nói, cái gì không đúng? Lý Trường Giang nhíu mày. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một lần. Rốt cục trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Lập tức rung động trong lòng khó mà che giấu. Lộ rõ trên mặt, lẩm bẩm nói. Là, ban sơ, lần thứ nhất đưa tiền thời điểm. Tả Tiểu Đa nói câu nói kia. Hắn có phải hay không nói, dù sao ta là tới thí luyện, có phải hay không có câu nói này? Hồ Nhược Vân cũng là sợ hãi tỉnh ngộ. Đúng, đúng, là có câu nói này. Buồn cười ta lúc ấy thế mà không có phát hiện không đúng. Chấm ngoặc kép, hai người hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Lý Trường Giang trầm giọng nói, hắn sau khi ra ngoài có thể nhớ kỹ đã trải qua cái gì? Cái này rất bình thường, nhưng tiến vào huyễn cảnh này, lại là bản năng huyễn cảnh, không có khả năng thần trí thanh tỉnh hoàn chỉnh ký ức đi vào. Bản năng huyễn cảnh, cũng chỉ còn lại có một người nhất thuần nhiên bản năng phản ứng. Cho nên mới có tam mạc ngũ bình thuyết pháp, bởi vì đây là người bản tính phản ứng. Nhưng là Tà Tiểu Đa hiển nhiên nhớ kỹ. Hồ Nhược Vân cũng, trịnh trọng, nói như vậy, chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang đưa tay phải bắt trên bàn điện thoại, sắc mặt có chút kinh hỉ. Chuyện này, nhất định phải lên báo. Tả Tiểu Đa nếu quả như thật có được chống cự bản năng huyễn cảnh trình độ. Như vậy tinh thần lực của hắn liền đạt đến vượt qua bình thường võ giả tiêu chuẩn. Đó chính là chất lượng tốt nhân tài. Đừng, Hồ Nhược Vân một thanh đè lại Lý Trường Giang tay. Gấp rút truy vấn, Tả Tiểu Đa thí luyện. Ngoại trừ ngươi người hiệu trưởng này, còn có ai có thể nhìn thấy? Lý Trường Giang ngây ra một lúc, nói, tại trường chính chỉ có chính ta có quyền hạn này. Hồ Nhược Vân con mắt lóe sáng, nói cách khác ngoại trừ ngươi lại không có những người khác có thể nhìn thấy. Đúng vậy à, Lý Trường Giang không hiểu, ngươi phải nói cái gì? Chuyện này quyết định không thể lên báo. Hồ Nhược Vân đem Lý Trường Giang điện thoại chộp trong tay. Nói, báo cáo sẽ chỉ tăng lên Tiểu Đa bại lộ cơ hội. Nếu thật là tinh thần lực phương diện chất lượng tốt nhân tài. Thêm một người biết, sẽ chỉ càng nhiều một phần phong hiểm. Lý Trường Giang do dự nói, Tiểu Đa nếu như có tên thiên tài này ghi lại ở. Cho dù về sau vượt qua kinh cức lộ, bị cao tầng biết hắn tả đạo ma tâm đánh giá, cũng sẽ làm nhiều suy tính. Hay là có chỗ tốt? Không. Chờ hắn tự nhiên trưởng thành đến tình trạng kia đằng sau. Ngươi lại đem chuyện này báo cáo đi lên. Kết quả một dạng, Hồ Nhược Vân không chút nào nhượng bộ. Mà thiên tài ghi chép một khi chảy ra đi. Lại làm cho Tiểu Đa nhiều vô số phong hiểm tới người. Chết yểu khả năng quá lớn. Ta không thể để cho học sinh của ta tiếp nhận loại này phong hiểm. Lý Trường Giang nhíu mày. Ngươi không tín nhiệm. Hồ Nhược Vân một bước cũng không nhường. Người có thể tín nhiệm. Lý Trường Giang tại lão bà trong ánh mắt thua trận. Nói. Được. Hồ Nhược Vân khí thế hùng hổ truy vấn. Cái gì tốt? Lý Trường Giang chán nản nói. Không lên báo tốt. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng. Nhanh nhẹn đi ra ngoài. Coi như ngươi thức thời. Lý Trường Giang nhìn xem Hồ Nhược Vân ra ngoài. Thật lâu. Sắc mặt âm tình bất định. Nhớ tới Tà Tiểu Đa trước khi đi động tác, nhịn không được hừ một tiếng. Nhìn thấy to như vậy văn phòng chỉ còn lại có chính mình một người. Lập tức thần sắc buông lỏng. đi đến cửa sổ, nhìn thấy Hồ Nhược Vân đã một đường chạy chậm đi xa. Lúc này mới chân chính cảm giác loại kia áp lực hoàn toàn biến mất. Toàn thân dễ dàng hơn, thở dốc một hơi, lập tức phù một tiếng nhảy cái cao. Cái mông uốn éo, ngoặc kép, sau bữa cơm trưa, võ sĩ ban 9, Hồ Nhược Vân mang theo Tả Tiểu Đa đến đưa tin. Cửa ra vào chính ở đằng kia, bên trong lão sư cũng không có ra nghênh tiếp, không có bất kỳ cái gì giao tiếp quá trình. Võ giả con đường, cửa của võ giả, muốn chính mình đi đi, chính mình đẩy ra mở. Tại khoảng cách cửa ra vào 7-8 mét địa phương, Hồ Nhược Vân dừng bước lại, quay đầu, nhìn bên cạnh Tả Tiểu Đa, lộ ra nụ cười từ ái. Tiểu Đa, đi thôi, đi đi ngươi con đường phía trước, đẩy ra mở, thuộc về ngươi võ giả chi môn. Vành mắt nàng đã có chút phiếm hồng, nhìn xem Tả Tiểu Đa còn tràn đầy non nớt khuôn mặt nhỏ. Hồ Nhược Vân có một loại cảm giác mình nuôi lớn chim non, sắp bay ra ngoài, rời xa chính mình cái kia phần không bỏ. Nhưng nàng không có khả năng ngăn cản. Nàng biết, Tả Tiểu Đa là như thế nào hy vọng một ngày này. Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, nói, vâng, hắn quay người từng bước một hướng về cửa ra vào đi đến. Hồ Nhược Vân liền ở tại chỗ bất động, nhìn xem Tả Tiểu Đa bóng lưng từng bước một đi xa. Rốt cục run giọng nói, Tiểu Đa, không lo ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu tội, nhất định, muốn tại trước 20 tuổi, phóng qua Long Môn A. Tả Tiểu Đa đi lên phía trước bước chân cũng không có dừng lại. Tựa hồ không có nghe được, thẳng đến 10 bước đằng sau, đã đứng ở trước cửa. Hắn ngừng một chút, đột nhiên quay người lại, như bay phi nước đại đến Hồ Nhược Vân bên người. Ôm lấy nàng, tựa như là ôm lấy vì chính mình tiễn biệt mẫu thân. Đầu nằm ở Hồ Nhược Vân đầu vai. Một hồi lâu sau không nói gì. Hồ Nhược Vân vui mừng cười, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Đi thôi, người đứa nhỏ này, còn tại một trường học, cũng không phải không gặp lại mặt. Lời tuy nói như vậy, nhưng là mình cũng đã có mấy phần nghẹn ngào. Trong mắt tựa hồ đảo ngược thời gian, Tả Tiểu Đa 6 năm qua đủ loại cố gắng, từng màn hiện lên trước mắt. Sau một lúc lâu, Tả Tiểu Đa rốt cục ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, Hồ lão sư, tạ ơn ngài. Hắn lui ra phía sau 2 bước, thật sâu cúi đầu, học sinh cả đời này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Hồ lão sư ngài. Ngài khá bảo trọng. Hồ Nhược Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng cười cười, gật gật đầu, không còn nói chuyện. Tả Tiểu Đa quay người mà đi, từng bước một đi đến ban 9 trước cửa, không còn quay đầu. Hồ Nhược Vân hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Con mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa bóng lưng, đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác không thích hợp, nhưng lại không có gì cụ thể nhận biết. Duy nhất ý nghĩ bất quá là Tiểu Đa hôm nay, thế mà mặc vào một kiện phục cổ trường bào. Trường bào này, có chút giống đạo bào. Hồ Nhược Vân có chút mơ hồ. Tả Tiểu Đa, đây là muốn làm cái gì? Lớp mới đưa tin, thế mà mặc một thân đạo bào tới. Võ sĩ ban 9 bên trong, khuôn mặt cương nghị chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương như không có chuyện gì xảy ra giảng giải võ đạo. Lý luận, thỉnh thoảng dốc lòng cầu học sinh biểu hiện ra cái nào đó võ học động tác. Tựa hồ cũng không do ngoài ý muốn ở giữa hai người đến. Nhưng mà phía dưới từng cái trên bồ đoàn ngồi võ sĩ các học sinh, lại đều có vẻ hơi không quan tâm. Hôm nay muốn tới một cái xếp lớp, chuyện này có thể không có chút nào bí mật, càng thêm không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Để mọi người chân chính cảm thấy hứng thú, cùng mong đợi là, cái này danh xưng cấp 2 đệ nhất võ đồ gia hòa, đến cùng là cái gì đức hạnh. Dù sao, người tại võ đồ giai đoạn lưu ban trọn vẹn 5 năm, quả nhiên là cũng ít khi thấy. Nếu là tăng thêm chính quy năm học 1 năm kia, vậy coi như là cả 6 năm. Dạng gì gia hỏa 6 năm không có khả năng đột phá võ sĩ. Tu hành dòng dã 6 năm còn không chịu từ bỏ tu hành, bỗng nhiên một chiều đột phá. 35 vị ban 9 thiếu niên võ sĩ đều đối với cái này sắp tới đồng học rất là tò mò. bao quát trong đó còn có hai cái Tả Tiểu Đa trước đó võ đồ ban đồng học. Chỉ có Tần Phương Dương vị này kinh nghiệm phong phú chủ nhiệm lớp hoàn toàn bất vi sở động. Dù sao hắn những năm gần đây đã đưa tiễn rất rất nhiều giới võ sĩ học sinh. Lui tới, đã sớm tập mãi thành thói quen. Tu hành lộ gian, tiến lên gập ghềnh, mà người tu hành tư chất cao thấp khác biệt rõ ràng. Cố gắng trình độ cũng là như vậy. Võ đồ 6 năm người tại Tần lão sư mà nói, mặc dù cũng thuộc về hãn hữu, lại không phải thủ gặp, mà lại làm chủ nhiệm lớp, không có khả năng đối với học sinh sinh ra tình cảm. Cái này chính là Tần Phương Dương lời gian. Nhiều năm qua chính là làm từng bước giảng dạy, cẩn thận tỉ mỉ dạy xong, lập tức liền đi, còn lại đủ loại, cùng ta có liên can gì? Đây là, cửa ra vào tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, thùng thùng, Tần Phương Dương nghiêng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới, tiếp tục giảng bài, nhưng mà còn lại 35 ánh mắt lại là đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Tần Phương Dương quát lạnh một tiếng, nhìn cái gì vậy, bất quá chỉ là một cái mới tới xếp lớp, có gì đáng xem, cửa của võ giả, còn muốn gõ, chính hắn không tiến vào, liền lan, các ngươi không nghe giảng bài, cũng có thể lựa chọn lăn ra ngoài. Tất cả học sinh lập tức câm như ve mùa đông, đều thu liệm ánh mắt, ngồi ngay ngắn tĩnh tâm. Đối với vị này nghiêm khắc chủ nhiệm lớp, tất cả học sinh đều là phát ra từ nội tâm kính sợ. Tần Phương Dương lạnh lùng nói, cửa của võ giả, hoặc là đẩy ra, hoặc là đập ra, hoặc là đá văng, dù là liều một cái đầu rách máu chảy cũng muốn mở. Nhưng nếu là ngay cả mình mở ra dũng khí cũng không có. Suốt đời vô vọng, thanh âm của hắn cũng không nhỏ. Trong phòng học học sinh nghe được, cửa ra vào xếp lớp, cũng hẳn là nghe được. Lại tựa hồ, lời này chính là chuyên môn nói cho người ngoài cửa nghe. Theo Tần lão sư tiếng nói dừng, tiếng gõ cửa ngừng, Tần Phương Dương sắc mặt không thay đổi, tiếp tục giảng bài. Đột nhiên, oanh, một tiếng bạo hưởng, cửa phòng học theo oanh một tiếng không còn hoàn hảo. Cả phiến cửa gỗ bị đá đến bay thẳng vào, lấy chia năm xẻ bảy trạng thái đổ xuống bụi bặm, lập tức bụi đất văng khắp nơi. Tất cả học sinh thấy thế tất cả đều là kinh hô một tiếng. Liền ngay cả Tần Phương Dương cũng là lông mày khẽ động. Học sinh này, có chút ương ngạnh a, ta chỉ nói là nói, đánh cái so sánh mà thôi. Người thật đúng là đạp a. Phong ra phía quan phương một đám. 376-497-379. Hoan nghênh các huynh đệ tiến vào. Mặt khác, chán ngán thất vọng hô một tiếng. Cầu phiếu đề cử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.